Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, Gaara kiên trì. Đem vĩ thú làm bằng hữu. Nghe được Shinosuke lời này, Gaara rõ ràng là ngây ngẩn cả người. Phải biết từ khi hắn hiểu chuyện đến nay, Sukaku nhưng vẫn muốn cướp đoạt thân thể của hắn. Cho nên cái này cũng dẫn đến hắn rất nhiều năm không có ngủ qua một cái an giấc. Nhưng bây giờ Shinosuke lại nói cho hắn biết, đem thời khắc muốn cướp đoạt thân thể của mình vĩ thú xem như bằng hữu của mình. Nếu không phải Shinosuke đối với hắn có ân, Gaara đoán chừng đã xuất thủ đem hắn bóp thành bánh thịt. Gaara loại suy nghĩ này cũng không kỳ quái. Kỳ thật đại bộ phận Jinchuriki đều có ý nghĩ như vậy. Tại vĩ thú bị phong ấn trong cơ thể về sau, Jinchuriki vừa ra đời, từ bắt đầu từ thời khắc đó, hy vọng tự do vĩ thú liền sẽ nghĩ đến cướp đoạt Jinchuriki thân thể. Hoặc là dùng tự thân ý chí ảnh hưởng Jinchuriki cảm xúc. Mà Jinchuriki đâu, bản thân vĩ thú hắn thấy liền là quái vật. Căn bản không phải bình đẳng giao lưu đối tượng, cộng thêm cái sau còn thời khắc muốn cướp đoạt thân thể của mình. Cho nên song phương quan hệ trong đó sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng chuyển biến xấu. Nếu như phong ấn vĩ thú phong ấn thuật không phải rất hoàn mỹ, như vậy cuối cùng trên cơ bản đều là Jinchuriki bảo tàu. Từ đó phóng xuất ra vĩ thú, dẫn đến tự thân tử vong. Đây cũng là các thôn nhân trụ lực tử vong nguyên nhân chủ yếu. Chân chính chiến tử Jinchuriki đến trước mắt còn chưa có xảy ra qua. Jinchuriki cùng vĩ thú quan hệ kém như vậy, hoàn toàn liền là ngay từ đầu. Song phương liền đứng ở mặt đối lập, căm thù lấy đối phương. Shinosuke trở thành thất vĩ Jinchuriki thời điểm, người ta thất vĩ đối Shinosuke cũng vô cùng không hữu hảo. Nhưng Shinosuke lại không thèm để ý chút nào, đem thất vĩ xem như mình tâm sự đối tượng, động một chút lại tìm đối phương tâm sự. Cũng bởi vì Shinosuke loại kia phát ra từ nội tâm thân mật. Để thất vĩ dần dần cảm nhận được Shinosuke thành ý, từ đó giảm bớt địch ý đối với hắn. Về sau nương theo lấy Shinosuke không ngừng trưởng thành. Thực lực phương diện cũng đã nhận được thất vĩ tán thành. Cuối cùng Shinosuke trở thành số ít hoàn mỹ Jinchuriki. Thử một lần, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Shinosuke vỗ vỗ Gaara bả vai. Sau đó đôi nó nháy nháy mắt nói. Đây là cùng là Jinchuriki đưa cho ngươi xây hắn là Jinchuriki sự tình. Tại các thôn sớm đã không phải là bí mật. Bất quá Gaara đời này, Sasuke bọn hắn đời này, biết chuyện này liền không nhiều lắm. Nói xong, Shinosuke liền rời đi, lưu lại Gaara ba người tại nguyên chỗ ngây người. Jinchuriki làm sao lại, hắn vậy mà cũng là Jinchuriki. Gaara nội tâm đã cuốn lên sóng lớn. Hắn căn bản nghĩ không ra cường đại như thế Shinosuke dĩ nhiên là Jinchuriki. Từ trên người hắn căn bản không có cảm giác được khí tức của đồng loại. Hừ, hắn đương nhiên là Jinchuriki. Hơn nữa còn là thất vĩ Jinchuriki. Ở sâu trong nội tâm truyền đến Sukaku tiếng hừ lạnh. Gaara cùng Sukaku giao lưu cũng không rất nhiều. Với lại những ngày này Sukaku thu liễm lực lượng của mình. Cũng không có như trước kia. Tiếp tục ảnh hưởng tâm tình của mình. Nghe được Sukaku lời này, Gaara tò mò hỏi, người có biết hay không Shinosuke đại nhân? Hắn biết Sukaku cải biến khẳng định cùng Shinosuke có quan hệ, bởi vì là Jinchuriki quan hệ. Hắn rõ ràng cảm giác được, mình tại hỏi xong lời này thời điểm, Sukaku thân thể run lên mấy lần, đây là đang sợ sệt. Cái này khiến Gaara càng thêm tò mò. Sukaku thế nhưng là vĩ thú, Shinosuke đến cùng làm sự tình gì, mới có thể đem Sukaku sợ đến như vậy, ai nói ta biết hắn, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ ăn hắn, ngay cả xương cốt cho hắn cắn nát, Sukaku nghiến răng nghiến lợi, mang trên mặt e ngại lại thần sắc tức giận, nhìn xem hết sức đặc sắc. Sukaku mặc dù không nói nó cùng Shinosuke đến cùng chuyện gì xảy ra, Gaara cũng không có tiếp tục hỏi nữa, mà là nói thẳng, Sukaku, làm gì, nghĩ đến mình bị Shinosuke cuồng đánh hình tượng. Sukaku ngữ khí biến rất kém cỏi, sắc mặt khó coi nhìn xem Gaara tên tiểu quỷ này, ngươi có thể cùng ta trở thành bằng hữu mà, ha ha ha ha, ngươi nói cái gì? Sau một hồi lâu, Sukaku bộc phát ra một trận to lớn nhỏ giọng, to lớn đầu đi vào Gaara trước mặt, cách phong ấn kết ấn, trùng điệp hơi thở đánh vào Gaara trên mặt, miệng mở rộng, lộ ra bên trong răng nanh. Tiểu quỷ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì nha? Ta thế nhưng là vĩ thú, ngươi vậy mà muốn theo một cái vĩ thú làm bằng hữu? Chỉ là nhân loại, ngươi ý nghĩ có phải hay không quá tốt đẹp chút? Gaara nhìn thẳng Sukaku, từng chữ nói ra nói, ta là chăm chú, hắn tin tưởng Shinosuke sẽ không lừa gạt mình, cho nên hắn muốn thử xem. Với lại có một chút Shinosuke nói rất chính xác, Sukaku là bồi mình lớn lên tồn tại. Cát, ngươi cho rằng ta là thất vĩ cùng bát vĩ loại kia từ bỏ vĩ thú cao ngạo, đem trói buộc mình Jinchuriki xem như bằng hữu? Ta thế nhưng là Sukaku, vĩ thú ở trong cao ngạo nhất. Sukaku nói xong cao cao ngẩng đầu lên, đồng thời đối thất vĩ cùng bát vĩ biểu đạt nồng đậm khinh thường. Dưới cái nhìn của nó, cái này hai cái vĩ thú hoàn toàn cũng không phải là vĩ thú, mà là Jinchuriki sủng vật. Sủng vật cũng không phải. Shinosuke biểu thị mình một mực đem thất vĩ xem như mình đại lam bình ấy nhỉ. Từ Sukaku miệng bên trong, Gaara đạt được một cái phi thường tin tức hữu dụng. Cái kia chính là làm Jinchuriki Shinosuke thật đem vĩ thú xem như bằng hữu của mình, mà vĩ thú cũng công nhận đối phương. Khó trách Shinosuke sẽ như vậy nói với chính mình. Nguyên lai hắn đã thành công, ta nhất định sẽ đạt được mình tán thành. Đây là sự kiên trì của ta. Dù là phía sau ngươi tiếp tục sẽ cướp đoạt thân thể của ta. Gaara một mặt kiên định nhìn xem Sukaku. Không có Sukaku quấy nhiễu tâm tình mình mấy ngày nay, hắn chân chính cảm nhận được đến từ thân nhân mình quan tâm, đồng thời cũng rất oán hận mình. Trước kia đã vậy còn qua đối đãi ca ca của mình tỉ tỉ. Loại quan tâm này là hắn không cách nào bỏ qua. Thật giống như hoa anh túc thật sâu hấp dẫn lấy mình. Cho nên coi như vì phần này quan tâm, hắn cũng không thể lần nữa biến thành mình trước kia, tổn thương yêu hắn cùng hắn chỗ yêu người. Tiểu tử, Sukaku hơi há ra, đang muốn châm chọc một cái Gaara, nhưng lại nhìn thấy đối phương lóe chân thành đôi mắt, đột nhiên không biết nên nói cái gì từ. Temari, người mặt làm sao? Kurenai, Kankuro tò mò nhìn Temari. Không có gì, còn có gọi ta là tỷ tỷ, nghĩ đến trước đó hình tượng. Temari mặt càng phát ra kiều nhan, đồng thời lại trừng Kankuro một chút. Lúc này Baki đã đi tới, nhìn xem hai người, người nói, vừa mới Shinosuke cùng Gaara nói cái gì? Gaara tại sao phải cảm kích Shinosuke? Hiện tại Baki là đầy trong đầu nghi hoặc, trong lòng cực độ hoài nghi Shinosuke cái này hỏng đến thực chất bên trong người, có phải hay không lại tại đánh Tsunagakurei ý định gì? Nhìn xem Gaara, Baki trong lòng nhất thời siết chặt, Shinosuke gia hỏa này không phải là đang đánh Gaara chú ý đi. Khả năng này tại Baki nội tâm không ngừng phóng đại. Dù sao Gaara cải biến cùng Shinosuke có quan hệ, vừa mới hắn còn chứng kiến Gaara cùng Shinosuke cúi đầu, thấy thế nào cả hai đều cảm thấy bên trong có chuyện gì ẩn giấu đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.